Lưu manh lão sư, chương 1581, bọn họ có bom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tiên sinh có người hướng chúng ta biệt thự bay tới phụ trách tại mái nhà theo dõi bảo tiêu ngựa trên hướng Trần Thiên Minh báo cáo bọn họ dùng là tất cả đều là hồng ngoại sản quần áo quang kính viễn vọng có thể đánh giá sở địa nhìn đến tình huống bên ngoài hắc hắc xem ra bên ngoài thư một bọn họ mới hỏi đề mới địch nhân đến bọn họ còn không trước tiên cảnh báo mọi người cẩn thận một chút mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Dạ. Bọn bảo tiêu ngựa trên cái ô nới lỏng canh giữ ở các cửa sổ tuy rằng viên đạn đối võ công cao cường người không giỏi dụng nhưng là lại có thể cự ly xa địa ngắm bắn địch nhân. Trần Thiên Minh gắt gao địa nhìn chằm chằm màn hình trong màn hình biểu hiện ra thư một bọn họ còn tại tuần thú không có ngay lúc đó bên ngoài địch nhân. Lúc này thư một dường như phát hiện ra bên ngoài địch nhân hắn quát to một tiếng là trứng. Tiếp theo hắn đè tay nghe hướng Trần Thiên Minh hợp thành cực. Trần tiên sinh mới địch nhân tấn công vào được. Tiếp theo bọn họ này đó MC tự vệ quân cùng mặt tiền của cửa hàng hắc y nhân đánh lên. Không sai trang sức thật sự giống. Trần Thiên Minh một bên nhìn màn hình vừa nghĩ. Hắn cũng ấn một lần tai nghe. Thư một các người nhất định phải thủ ở bên ngoài không thể để cho địch nhân vào đi tai nhóm ngôi sao gọi điện thoại hướng tổng bộ cầu quảng ném. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Tiểu Lý cũng ở bên kia đánh trúng điện đánh giá nhưng hắn đánh một hồi không khỏi khổ nghiêm mặt nói. Trần tiên sinh địch nhân dụng cụ quấy nhiễu chúng ta thông tấn tín hiệu điện thoại di động của chúng ta cùng với điện thoại đều đánh không đi ra ngoài. Nguyên lai mộc thần đỗ người sáng sớm tự chuẩn bị bọn họ dụng quấy nhiễu khí quấy nhiễu khu biệt thự di động tín hiệu điện thoại tuyến cũng toàn bộ chặt đứt. Loại này quấy nhiễu khí thị điểm đặc biệt chỉ là quấy nhiễu khu biệt thự đối ngoại tín hiệu Trần Thiên Minh bọn họ này gần gũi liên hệ tai nghe còn có thể dùng. Sở lấy người ở bên trong nhất thời không biết đối ngoại thông tấn tín hiệu ngôi sao bị chặt đứt. Xem ra tuyền thiện là muốn theo chúng ta liều mạng. Trần Thiên Minh tắm cười tiểu nguyệt nguyệt tâm các ngươi hai người xem trọng Long chủ tịch cùng với Long đại nhân những người khác dụng đạn võng quét hô bọn họ. S cùng Trần Thiên Minh nói qua bọn họ nam trong hối bảo vệ Niken thị một loại phi thường lợi hại đạn cương chiến thuật có thể cự ly xa địa đối phó một vài võ công cao cường người. Cho nên Trần Thiên Minh để bang sinh lương tử chính là thủ hạ cũng học 20 mấy người người còn là có thể để địch nhân tổn thất một vài cao thủ. Thư một bọn họ nhìn càng ngày càng nhiều hắc y nhân xuất hiện bọn họ sợ hắn vội sĩ kêu lên. Mọi người mau lui lại lui về trong biệt thự cùng Trần Tiên Sinh hội hợp. Nói xong hắn lại ấn một lần tay nghe Trần Tiên Sinh không được địch nhân lại, vừa nhiều lại lệ hại chúng ta ủng hộ không được chúng ta muốn chạy trốn hồi bên trong biệt thự theo các ngươi hội hợp cùng nhau đối phó địch nhân. Thư một tá tốt lắm chú ý hoặc là làm cho bọn họ chạy đến đi theo Trần Thiên Minh bọn họ cùng một chỗ hoặc là Trần Thiên Minh bọn họ đi ra cùng người của chính mình cùng một chỗ chỉ cần mọi người cùng một chỗ thời điểm bọn họ tự dẫn khóa trên người bom đem Trần Thiên Minh bọn họ nổ chết tốt nhất là có thể đồng thời đem Long Định cấp nổ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thư một nói như vậy Trần Thiên Minh ngựa trên lớn tiếng kêu lên. Không được các ngươi toàn bộ ở bên ngoài gắt gao bảo vệ cho nếu các ngươi hướng vào đi người của chúng ta sẽ cách giết các ngươi. Trần Thiên Minh cảm giác được thị vấn đề làm sao để thư một bọn họ vọt vào trong biệt thự. Thư vừa thấy Trần Thiên Minh không hơn điều ngựa trên kêu lên. Các huynh đệ địch nhân quá mạnh mẽ chúng ta về trước trong biệt thự nói sau tăng quải quân sĩ rất nhanh cứ tới đây. Thư một con ngựa trên mang theo này tự vệ quân hướng trong biệt thự xông lại. Nhìn bên ngoài địch nhân cũng không giỏi đi theo truy Trần Thiên Minh lại nghi đáy thư một bọn họ ôm hẳn phải chết lòng của. Nhưng tại sao địch nhân không đồng nhất lên sông lại cung đánh chúng ta đâu? Đem thư một bọn họ giết chết đừng cho bọn họ đi vào trong biệt thự. Trần Thiên Minh giật mình ngựa trên kêu to lên. Nghe được Trần Thiên Minh mệnh lệnh cũng ngựa trên đi theo hạ mệnh lệnh hướng thư một trung gian bắn mau. C bọn họ dùng là tất cả đều là. Nước giữ lại lợi khoa u ơ kiểu bên trong một cái băng đạn có thể trang sức huyễn hồ M khăn lôi kéo bối lỗ mỗ tiêu pha đạn lực sát thương cường hơn nữa phi thường thích hợp đạn võng bắn. Ngay tại S một tiếng nay sau đó này 20 mấy người bảo tiêu ngựa trên tập trung hỏa lực hướng thư một bọn họ bắn S ngôi sao dạy bọn họ sở bắn phương vị tại phối hợp dưới những mầm mống kia đạn như mạn thiên phong tiết hướng thư một bọn họ vọt tới. Vốn thư một bọn họ chính là tụ tập cùng một chỗ suy nghĩ vọt vào trong biệt thự này canh cấp bảo vệ tống nhóm phương trinh bắn. A cô một cái ngoa tự vệ quân phóng bắn chúng té trên mặt đất. Thư vừa hiện Trần Thiên Minh không thị trong phó không khỏi hồn hển địa kêu. Bọn họ dám mở nới lỏng đánh ta nhóm các ngươi nhanh lên tản ra chú ý viên đạn. Thư vừa thấy nếu mọi người cùng nhau hướng vào bên trong là không thể nào cái kia chút y đạn có thể đem bọn họ đánh thú đâm hoạt. Này đó rét người trong nước như thế nào như vậy thông minh. Bọn họ làm sao có thể chứng kiến chúng ta đang diễn trò đâu. Lại thì hai cái này tự vệ quân thật trong vũng máu, bọn họ căn bản trốn không thoát hai mươi mấy chi cấu đối với bọn họ bắn, trừ phi bọn họ mới thông thiên bổn sự. Vu là bọn hắn ngựa trên tản ra tiềm phục tại mặt đất. Người cho ta hướng đem bọn họ cửa tạc dụng. Thứ nhất nhất bên hướng về bên trong mở xuyên vừa hướng bên người một cái tự vệ quân kêu lên. Chứng không thích tiếc bạch mình tánh mạng, nếu như có thể không cần chính mình từ chính mình còn sống còn thật là tốt, rất cường đại. Thư một chứng kiến hướng không vào đi tại tức giận, đồng thời hay may mắn nếu mọi người vọt vào trong biệt thự toàn bộ đều phải chết. Trên người bọn họ C4 phủi thuốc đủ để tạc hủy bọn họ cùng với bên người vật thể. Là, cái kia V kép tự vệ quân ngựa trên đi phía trước hướng phía sau tự vệ quân mở nới lỏng vì bọn họ kéo hộ. Kia tự vệ quân tại lao ra đồng thời rảo hoạt hạ thuốc nổ, hắn muốn đem đại môn cấp nổ tung. Nhưng là dẫn bọn họ cũng không phải là quân nhân, bọn họ tất cả đều là bộ đội đặc chủng chọn lựa đi ra tinh anh, trong tinh anh cấu pháp cùng với ứng biến năng lực không phải thật là tốt. Phanh, đang ở đó cái tự vệ trưởng quân đội hạ thuốc nổ đồng thời một cách bắn trúng đầu của hắn để hắn không giỏi biện pháp đi tới. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng bom đem cái này tự vệ quân tạc đắc rời ra, phá vỡ kêu huyết nhục hướng bốn phương tám hướng phun ra. Trần Thiên Minh kêu to lên. Này tự vệ quân trên người thị bom đánh chết bọn họ, đừng cho bọn họ tới gần biệt thự. Hắn hiểu được vì cái gì thư một bọn họ chỗ sung yếu tiến vào biệt thự, nguyên lai bọn họ suy nghĩ đem mọi người cùng nhau nổ chết. Mẹ nó, bọn này một ngày người trong nước đủ ác độc. Bảo vệ Niken nhóm tiếp tục hướng này tự vệ quân bắn phá, tuy rằng bọn họ viên đạn so với giật nhiều hơn nhưng là thư một bọn họ tránh ở chướng ngại vật phía sau căn bản đánh không đến bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn rằng co ở trong này. Trần Tiên Sinh, chúng ta đánh không đến bọn họ. Bốn người tức giận kêu lên. Trần Thiên Minh xoa bóp rảo hoạt tay nghe kêu lên. Thư một, các ngươi làm như vậy không sợ làm cho hai nước chiến tranh sao? Người như vậy sẽ chỉ làm hai nước nhân dân tiến vào hải. Trần Tiên Sinh, chúng ta vốn muốn chạy hồi trong biệt thự theo các ngươi cùng nhau đối kháng địch nhân, nhưng không giỏi nghĩ đến các ngươi không ngờ giết chết người của ta, chúng ta muốn theo các ngươi liều mạng. Thư một cố ý phẫn nộ địa kêu. Các ngươi không cần đóng kịch, các ngươi cố ý cùng địch ta thông đồng muốn giết chết chúng ta, còn thị các ngươi trên người tại sao phải mới bom. Nếu các ngươi thật sự muốn giết địch nhân, chính là vừa rồi các ngươi có thể kíp nổ nổ chết này người bịt mặt. Thư một, các ngươi muốn vì hành vi của các ngươi trả giá đại kiều. Trần Thiên Minh tắm cười. Các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm ở nơi nào tai mượn các ngươi không thị biện pháp sao? Ngươi quá coi thường bản lãnh của ta. Viên đạn tuy rằng sẽ không quẹo vào đánh bọn họ nhưng là Trần Thiên Minh phi kiếm là có thể. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đối tư ép nói. Ta hiện tại dụng phi kiếm công kích bên trái nhất ngoa tự vệ quân, các ngươi ngắm ai, hắn nếu hắn nhảy ra các ngươi tự bắn. Bởi vì ngày hôm qua Trần Thiên Minh dùng tới phi kiếm bảo vệ Niken nhóm cũng biết Trần Thiên Minh phi kiếm lợi hại. Hiểu được, bọn bảo tiêu trả lời ngay. Một đạo bạch quang từ Trần Thiên Minh trong cơ thể bắn ra, sau đó bay ra biệt thự hướng bên trái nhất cái kia cái tự vệ quân vọt tới. Kia tự vệ quân vốn là tránh ở một tòa tiểu núi giả phía sau, tuy rằng kia tiểu núi giả không lớn nhưng có thể cho hắn trốn đi không bị viên đạn bắn trúng. Đột nhiên hắn chứng kiến một đạo bạch quang hướng chính mình bắn lại đây. Phun, đó là cái gì? Lưu tinh không giống lưu tinh. Này tự vệ quân quay đầu lại nhìn thoáng qua nhưng chỉ là cái nhìn này hắn cũng cảm giác được thân thể của chính mình đau đến dường như không phải là của mình, hơn nữa phía sau lưng chảy không ít máu. Trần Thiên Minh nội lực một vận phi kiếm tại tự vệ quân trên người đánh một cái chuyển tái bay ra. À, cái kia tự vệ quân ngựa trên té trên mặt đất chết. Hạ một cái bên trái một đám xử lý bọn họ. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Thư một, các người nghĩ đến trốn ở bên trong cũng đã rất giỏi sao? Xem ta như thế nào xử lý các ngươi. Dạ, giữ béo khỏe nhóm chứng kiến Trần Thiên Minh phi kiếm đại triển thần thông, mỗi người cao hứng đắc muốn chết. Nếu để cho này trên người mới tạc phủi tự vệ quân hướng vào đi, hậu quả là không dám tưởng tượng. Thư một bọn họ nghe được bên kia đồng bạn kêu thảm thiết, biết kia cùng văn kiện ngôi sao chết, đồng thời bọn họ cũng chứng kiến đạo bạch quang kia quỷ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư vừa gọi nói, mọi người chú ý đạo bạch quang kia, ngàn vạn lần đừng cho nó tới gần. Phi kiếm lại hướng bên trái tự vệ quân vọt tới, cái kia tự vệ quân ngựa trên xoay người đối với bạch quang mở bánh xe. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lưỡng viên đạn đồng thời đánh tiến vào đầu của hắn. Hắn chích to lớn phía sau phi kiếm quên mặt, viên đạn liền kêu thảm một tiếng cũng chưa thị gọi vào trinh côi quy thiên nước. Tự vệ quân nhóm sợ cái kia bạch quang thật là đáng sợ, nó dường như cô sinh mệnh, dường như chuyên môn giết người của chính mình. Tạc tạc dụng nó. Thư vừa thấy phi kiếm lại hướng gã còn lại tự vệ quân cung đánh hắn lớn tiếng kêu. Cái kia tự vệ quân nghe được Thư một tiếng kêu khẽ cắn môi giảo hoạt vang lên bom. Ba, chim bay kiếm mới vừa chiếu vào trong cơ thể hắn lúc bom trinh vang lên cường đại khí lãng thanh phi kiếm cấp tạc bay ra ngoài. Trần Thiên Minh cũng có điểm lo lắng tuy rằng phi kiếm không khăn đạn phi thường sắc bén vô cùng nhưng giống bom như vậy tạc pháp là từ qua không giỏi trôi qua. Điều hắn tiếp tục vận nội lực lúc ngay lúc đó phi kiếm vị địa một lần bay lên trời không nó vẫn là bạch lóng lánh lợi hại vô cùng. Ha ha cấu ngày người trong nước các ngươi cái này chết chắc rồi. Trần Thiên Minh âm thầm nói xong. Đến hạ một cái, Trần Thiên Minh cao hứng kêu lên. Phi kiếm tiếp tục tàn giết kia chút tự vệ quân chỉ chốc lát sau lại mới vài cái tự vệ quân chết thảm bọn họ không phải chết thảm tại dưới phi kiếm chính là chết ở bọn bảo tiêu y đạn xuống. Phía sau đại thần lão vẫn nhìn chằm chằm Thư một bọn họ điều hắn chứng kiến Thư một bọn họ ngôi sao sổ sách lộ không khỏi thầm mắng Thư một bọn họ không giỏi dụng. Cái gì bằng tự vệ quân là mộc ngày nước lợi hại quân nhân tất cả đều là câu cái dám phế vật. Đại thần lão kêu lên, các ngươi này đó phế vật chẳng lẽ chỉ biết trốn ở nơi nào phóng người ta dụng phi kiếm giết hại sao? Các ngươi toàn bộ đi đến bên trong mặt hướng có thể tạc một cái rét người trong nước tựu là một cái. Trần Thiên Minh nghe được phía sau truyền qua một cái giới lão nhưng lại phi thường sự dư thừa thanh âm biết đó là một chiều tránh chủ. Hắn hít sâu một hơi tiếp tục dụng phi kiếm tàn sát giết kia chút so với tự vệ quân. Sớm biết rằng là như thế này hắn trước điều một đám huyền môn cao thủ qua mộc ngày nước như vậy tự bình yên vô sự. Nghe được đại thần lão thanh âm Thư một biết đại thần lão ngôi sao trách cứ hắn nhóm hành sự bất lực. Hắn ngẩng đầu y y không hợp nhìn một chút đêm đen nhánh khoảng không đây là hắn cuối cùng nhìn một lần này đáng yêu thế giới. Cách chương.